Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Độc Tiên Ký qua tập số 50. Tôi rất xin lỗi mọi người vì hôm qua mình đi làm về nhưng mình định chợp mắt một chút sau dậy để đọc, nhưng mà ngủ đến sáng mất, không cả thông báo cho anh em. Thực sự là giờ mình đang rất là bận nên cũng rất nhiều lần cũng xin phép anh em. Công việc là rất là bận. Mọi người theo mình lâu chắc mọi người cũng biết cái hè là mình rất là bận. Xin chào RMVN nhé, chào Bắc Nguyễn, chào Nhân Tâm, chào Đạt Trần Vương, chào Henry Vũ, chào Phạm Thuật, chào Công Trung Đào, nay có Xích Tâm nhé, chào Hoa Đỡ thật nhiều nhé, chào Nguyễn Nhật, lâu lắm rồi mới nghe lại, ok bạn, chào Phong Studio, chào Tuyên Nguyễn nhé. Đúng rồi, thời tiết nắng nóng là mình khá là rất là bận. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hôm trước thì mình có nói về cái bộ truyện này, nếu mà không hợp khẩu vị anh em thì mình sẽ chọn một bộ truyện khác để phục vụ anh em. Tuy nhiên là cũng rất nhiều anh em muốn nghe tiếp cái bộ truyện này. Cái thời gian trích truyện của mình nó cũng không có, nên mình có tạo vote để anh em vote cho mình, anh em vote bộ này thì mình đang theo bộ này. Tuy nhiên là mọi người đang so sánh với những cái bộ truyện đang có ở trên kênh, nó có chiều sâu hơn một chút thì cái bộ này thì nó không bằng, nhưng mà nó là cái loại sảng văn, nó sẽ thoải mái, nghe thoải mái hơn, nó đỡ bị nghĩ nhiều. Thì nếu anh em vẫn chấp nhận thì chúng ta tiếp tục với bộ truyện này. Chúng ta vào truyện nhé. Lục Tiên Ký, tập 50. Thời gian 4 ngày trôi qua đã rất nhanh. Khi Ưng Sơn Ngũ Hiệp dập ước định tập hợp tại cửa thành, kinh ngạc nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hai vị thiếu hiệp, tóc của các người đâu? Lão đại Mũi Ưng nhìn thấy trên đầu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một sợi tóc cũng không có, ngạc nhiên bật thốt ra. Hỏi xong hắn liền hối hận. Nói đến cái vấn đề này, sắc mặt của hai vị thiếu hiệp rõ ràng đã trở nên khó coi hơn rồi. Tóc của Mạnh Cảnh Chu mãi vẫn không mọc lại, lạc quan đoán chừng còn cần đợi thêm mấy ngày. Lục Dương vì tạ tội làm hạ lửa giận của Mạnh Cảnh Chu, đành phải cạo sạch tóc của mình đi. Chuyện này khiến cho mấy ngày gần đây miệng của Bất Hủ Tiên Tử mãi không thể khép lại được, vô cùng vui sướng. Lão đại Mối Ưng âm thầm phỏng đoán, hẳn là do hai vị thiếu hiệp là đệ tử của Phật môn, trước đây vẫn luôn mang tóc giả sao? Hắn càng nghĩ càng thấy có lý. Hai vị thiếu hiệp này vẫn không nói về bối cảnh của mình, rất có thể là bởi vì bọn họ đến từ Phật môn. Phật môn làm việc thì không khoe khoang. Bây giờ cần tranh đoạt song sinh tịnh đế liền, không chỉ cần dùng vũ lực mà còn cần thân phận trấn nhiếp nữa. Về phần giết yêu thú ăn yêu thú, có thể hiểu được. Ở trong Phật môn có cái loại hòa thượng uống rượu ăn thịt, tuy không nhiều nhưng mà quả thực là vẫn có. Đi thôi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm trầm nói, không muốn giải thích quá nhiều. Dựa theo địa đồ thương hội chỉ dẫn, một đoàn người rất nhanh đi tới hồ có song sinh tịnh đế liên. Lúc này xung quanh hồ đã bu đầy người. Phóng tầm mắt nhìn, trúc cơ trung kỳ cũng không có mấy người. Phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ, tiếp theo là kim đan kỳ. Song sinh tịnh đế liên có hiệu quả kết đan, có thể dẫn tới số lượng lớn tu sĩ kết đan. Đến kỳ, tác dụng nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không bằng vào con cá, chủ nhân của cái hồ cũng không giữ được song sinh tịnh đế liên. Ở giữa hồ, hai nụ sen chớm nở, trắng trẻo mũm mĩm như là song sinh. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên hoa sen. Khắp nơi đều là nước, đến lúc cướp đoạt không tiện động thủ. Có chút cơ hậu kỳ như mày, hắn không am hiểu thủy chiến, nếu đối đầu với người am hiểu thủy pháp vô cùng bất lợi. Hút nước đi. Nói xong hắn là lấy nhẫn chữ vật ra, dùng sức hút hồ nước. Người đứng, người khác thấy vậy, cảm thấy đó là một phương pháp tốt, cũng nhao nhao bắt chước hỗ trợ. Nhận chứa vật chưa có thể chứa đựng vật chết, vừa hay có thể chứa nước, không chứa được sinh vật ở trong hồ. Hắn là Bạch Hồ Thánh Tử của Tứ Tượng Tông. Nghe nói hắn tập được một thân sát phạt chi thuật. Mặc dù có chút cơ trung kỳ thôi, nhưng mà dù đối mặt với nửa bước kim đan kỳ, cũng có sức đánh bại một lần, cũng có sức đánh một trận. Lão đại Mũi Ưng mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, vẫn điều tra ai có thể tới tranh đoạt song sinh tịnh đế liền. Bạch Hồ Thánh Tử chính là một trong số đó. Tứ tượng tông, tông môn, nhất phẩm, tiếng tăm lừng lẫy. Lấy tứ tượng truyền thừa nổi lên, mỗi một đợt đều có truyền nhân kiệt xuất, hiếm khi suy sụp. Trung ương đại lục bình thường chia tông môn thành đẳng cấp khác nhau. Phàm không có tu sĩ hóa thần chấn giữ, đều thuộc về tông môn bất nhập lưu, tông môn đứng cuối. Tiếp theo là tam phẩm tông môn, có được một vị đến mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ. Nhị phẩm tông môn đã có một vị đến mấy vị tu sĩ luyện hư kỳ. Tông môn nhất phẩm có một đến mấy vị tu sĩ hợp thể kỳ. Siêu phẩm tông môn thì có được một vị độ kiếp kỳ đại năng tại thế. Ở trên siêu phẩm tông môn chính là năm đại tiên môn. Siêu phẩm tiêu chuẩn ở bên ngoài của năm đại tiên môn có một vị tu sĩ độ kiếp kỳ hay tu sĩ có thủ đoạn ngang với độ kiếp kỳ. Nhưng mà trên thực tế cùng là nắm giữ bao nhiêu lá bài tẩy thì không biết được. Còn nữ tu kia, đệ tử ngoại môn An Khả của tông chủ Thanh Nguyệt Tông, tu vị trúc cơ hậu kỳ, là trúc cơ kỳ mạnh nhất Thanh Nguyệt Tông. Ngay cả tông chủ Thanh Nguyệt Tông đều nói, ở trong cùng một cấp bậc, hẳn không có ai là đối thủ của An Khả. Người giang hồ truyền, phía sau Thanh Nguyệt Tông là Nguyệt Quế Tiên Cung, chỉ tiếc là không có ai có thể chứng thực điểm này. Kia là đoạn hồng trần của Thiên Vấn Đạo, từng nhiều lần chém giết yêu thú kim đan kỳ, mọi người đều cho rằng hắn đã kết đan. Trên thực tế chỉ mới nửa bước kết đan, vẫn là luôn tìm kiếm cơ duyên kết đan thích hợp. Lão đại Mũi Ưng chỉ vào từng người cần chú ý. Những người này là đến từ các tông môn thế gia, truyền thừa kinh người, có người địa phương trấn yêu quan, giết một đường tạo ra thanh thế. Khách quan mà nói, danh tiếng của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhỏ hơn rất nhiều. Bọn hắn vừa tới trấn yêu quan chưa tới mấy ngày, vẫn luôn ở trong rừng rậm, không giao lưu cùng với người khác. Người biết bọn hắn cũng không có bao nhiêu. Hai tên hòa thượng kia là ai? Đệ tử Bạch Mã Tự sao? Hay là đệ tử Phù Đồ Tự? Có người chú ý tới Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Bọn họ hai người đầu trọc, trong đám người cực kỳ dễ thấy. Bạch Hổ Thánh Tử nhíu mày nói, ta theo sư tôn bái phòng Bạch Mã Tự cùng với Phù Đồ Tự, chưa thấy bọn họ bao giờ. Dã hòa thượng sao? Hay là bên trong chùa miếu nào đó không biết tên? Thân là tứ tượng tông, hắn luôn luôn cho rằng tông môn nhất phẩm trở xuống đều là không có tông môn, không biết tên, không đáng để hắn chú ý. Mặt An Khả không một chút thay đổi, nàng dùng ánh mắt còn lại liếc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một chút. So với các cao thủ trúc cơ kỳ trong trí nhớ một lần, không hề có người nào giống, liền không thèm để đi bọn hắn nữa. Thiên Vấn Đào đoạn hồng trần thấy hai người Lục Dương chỉ là trúc cơ hậu kỳ, không nhìn thẳng hai người. Đối thủ quán chỉ là một tên tu sĩ kim đan giống trong đám người kia thôi. Những tu sĩ kim đan này đến cấp đoạt tịnh đế liền, vì thế thế hệ con cháu kết đan sẽ không quá liều mạng. Gặp cuộc chiến sinh tử, người đầu tiên chui ra chính là bọn họ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được người bên ngoài suy đoán bọn hắn là hòa thượng nhà nào, ở trên trán nổi lên gân xanh. Người mới là hòa thượng, cả nhà ngươi mới là hòa thượng ấy. Đều là do ngươi đấy, nếu không phải ta đã không phải cạo đầu rồi. Lục Dương dẫn đầu làm khó dễ. Đối với chuyện này Mạnh Cảnh Chu cũng đã đoán được từ trước. Trách ta sao? Rõ ràng là do lá hán quyền của ngươi không bình thường mà. Coi ta ngày nào đó viết một lá thư, tiến cử ngươi tiến vào Huyền Không Tự đi. Lấy tư chất của Lục Dương, có tư cách tiến vào Huyền Không Tự, hoặc là nói Huyền Không Tự nhiệt liệt hoan nghênh cũng có khả năng. Dù sao thiên phú thuật pháp có thể so được với đại sư tỷ, ở trên đời này cũng không tìm được người thứ hai. Lục Dương, ngươi muốn xuất gia sao? Bất Hủ Tiên Tử lưu luyến không rời. Không, Vấn Đạo Tông nhà ta không đi. Lục Dương cho thấy lập trường của mình. Sinh là người Vấn Đạo Tông, chết là quỷ Vấn Đạo Tông. Mau nhìn kìa, hoa sen chuẩn bị nở đấy. Có người kêu lớn khiến đám người chú ý. Tịnh đế liên nở hoa, tỏa ra mùi thơm thấm vào ruột gan, khiến cho người điên cuồng cướp đoạt. Theo một tiếng hổ gầm, Bạch Hổ Thánh Tử dẫn đầu tổng thủ. Cái trán chậm rãi hiện ra một chữ vương, gương mặt xuất hiện lông tóc màu trắng, còn người dựng thẳng lên giống như là một đầu lão hổ. Tịnh đế liên là của ta, ai cũng không được đoạt. Hắn gào thét một tiếng, nhanh như một trận gió. Người nói là người chính đẳng, người nói là của ngươi thì chính là của ngươi sao? La Hán Quyền. Mạnh Cảnh Chu xuất thủ, đánh ra La Hán Quyền, không mặt tử bi, trách đời thương dân, không có kinh nghiệm 20 năm xuất gia tuyệt đối không đánh ra cái loại quyền pháp này. Năm đấm nặng không hợp thói thường, đập Bạch Hổ Thánh Tử thất điên bát đảo, ngã bên trong vũng bùn. Não Bạch Hổ Thánh Tử hoang mang. Đây là lần đầu tiên hắn vượt cấp khiêu chiến thất bại. Từ trước đến nay hắn vượt cấp khiêu chiến, lấy trúc cơ trung kỳ chiến thắng trúc cơ hậu kỳ là dễ như trở bàn tay, chưa từng thua trận. Không ngờ lần này lại thất bại. Quả nhiên là hòa thượng. An Khả chắc chắn suy đoán trước đó. Người mới là hòa thượng. Mạnh Cảnh Chu cả giận. Đầu trọc, cộng thêm là hán quyền. Người nói người không phải là hòa thượng sao? Song sinh Tịnh Đế Liên liên quan đến kết đan. Ai cũng sẽ không khiêm nhượng. Rất nhiều trúc cơ hậu kỳ hỗn chiến, loạn thành một bầy. Ưng Sơn Ngũ Hiệp tự mình hiểu lấy. Biết rõ chút bản lĩnh của bọn hắn, đi vào rừng rậm cầu sinh còn có thể. Nhưng mà nếu cứng đối cứng với người khác, vậy thì không đủ dùng. Mà lại được nhìn thấy chiến lược của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, Ưng Sơn Ngũ Hiệp không cảm thấy ai có thể giành được qua hai người. Ai có thể vượt qua một tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ chứ? Tuyên truyền ra bên ngoài hơn nửa ngày, tự hồ giống như là đáng gờm. Trái lại hai vị hòa thượng này có thể vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu, chiến thắng liên tiếp, sức chiến đấu cỡ này từ trước đến nay chỉ ở trong truyền thuyết thôi. Ưng Sơn Ngũ Hiệp trước nay đều chưa từng thấy qua. Hẳn là hai người đến từ Huyền Không Tự. Huyền Không Tự có thể duy nhất một lần chiêu hai người sao? Nhìn thân thủ của hai vị thiếu hiệp cũng có chút khả năng. Mạnh Cảnh Chu có thể trở thành người thứ hai trong cùng giới, cơ hồ có thể nói hắn là người thứ hai cùng giới trong năm đại tiên môn. Chiến lực từng nghịch thiên kiểu này tự nhiên dẫn tới đông đảo tu sĩ vây công. Cả kim đan kỳ tu sĩ cũng nhìn ra Mạnh Cảnh Chu lợi hại, liên thủ công kích. Lục Dương, tiểu tử ngươi đừng có ở bên cạnh xem kịch. Mạnh Cảnh Chu một bên thi triển La Hán Quyền, một bên để tên cháu trai Lục Dương tới hỗ trợ. Ta còn tưởng rằng Mạnh đại hiệp ngươi có thể lấy một chống trăm đơn đấu quần hùng. Lục Dương một bên trêu chọc, một bên tiến vào trạng thái chiến đấu. Bốn vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liên thủ tấn công Lục Dương. Lục Dương nhìn cũng không nhìn, nghiêng người vừa trốn, nhẹ nhõm tránh thoát công kích. Mu bàn tay nhẹ nhàng đánh bụng của bọn hắn. Bọn hắn chỉ cảm thấy dạ dày chua chua, điên cuồng nôn mửa. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại đi. Đám người ý thức được Lục Dương là một tu sĩ không kém hơn Mạnh Cảnh Chu, là đại địch trong cướp đoạt chiến lần này. Toái Sơn Trưởng. Lại có tu sĩ công kích Lục Dương. Song trưởng xanh xám, trải qua thiên trùy bách luyện, làn da cứng rắn như là sắt, coi như là ném vào hỏa lô rèn đúc cũng khó có thể luyện hóa. Họa địa lao. Lục Dương đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Thân thể người nọ đột nhiên biến mất, lâm vào dưới mặt đất, giống như có một bàn tay vô hình cứ vậy mà kéo hắn ta lại. Loại thủ đoạn quỷ dị này có thể mọi người dùng mình, căn bản không biết từ đâu đối ứng. Truyền nhân của họa đạo sao? Có người sợ hãi thán phục, nhận ra cái thủ pháp của Lục Dương cực kỳ giống với tu sĩ am hiểu họa đạo bên trong Nho Gia, tiện tay vẽ một cái đã có khả năng điên đảo càn khôn. Người này không phải đệ tử Phật môn sao? Sao lại biết thủ đoạn của Nho Gia? Lục Dương mỉm cười, cũng không có giải thích gì cả, tiếp tục vẽ vòng. Đối mặt với đám người vây công, như là vào chỗ không người vậy, đi bộ nhàn nhã. Phàm là tới gần hắn đều bị hắn đưa vào địa lao ở phía dưới. Ăn ta một đao, Thiên Vấn. Đoạn Hồng Trần âm thầm xuất thủ. Thiên Vấn đao ánh sáng như là tuyết, sáng rõ để cho người ta không thể mở mắt ra. La Hán Quyền. Đùi phải Lục Dương nửa ngồi, chân trái căng cứng, lực lượng truyền khắp toàn thân, cuối cùng tập trung ở quyền trái. Quyền trái đập tới khửu tay ở phía trước, đánh ra một đao khai Thiên Vấn, bay ngược, nện vào khuôn mặt Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần cảm thấy giống như là đối diện với một ngọn núi đánh tới, vừa nhanh vừa mạnh, không thể nào ngăn cản. Bất kỳ kỹ xảo gì cũng đều vô dụng. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Lục Dương liên tục ra chiêu, đánh trên người Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần cảm giác thân thể đau muốn chết đi, giống như là xương cốt trên người toàn thân đều bị người tháo ra vậy. Đoạn Hồng Trần bay ướt ra bên ngoài, trước mắt tối sầm. Đây là cái gì? Trước mắt hắn tối sầm cũng không phải là muốn lâm vào hôn mê, mà là một loại vật thể nào đó màu đen chặn ánh mắt của hắn. Tóc? Là tóc sao? Của ai? Đoạn Hồng Trần theo bản năng sờ sờ lên đầu. Thật là sáng bóng, đây là đầu của ai? Tóc của ta đâu? Đoạn Hồng Trần rốt cục ý thức được vấn đề. Bộ tóc mà hắn ta tỉ mỉ trải chuốt mỗi ngày đâu rồi? Thân là cao thủ, quan trọng nhất chính là cái gì? Là da vẻ thâm trầm để cho người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Là một trong những thứ lên đàm, đó chính là tóc. Hiện tại tóc không có, độ thần bí quán trực tiếp thiếu đi một nửa. Coi chừng là hắn quyền quán có thể khiến cho người ta rụng tóc. Đoạn Hồng Trần lớn tiếng nhắc nhở đám người. An Khả lúc đầu còn muốn âm thầm đánh lén nghe nói như vậy, gương mặt xinh đẹp bá một cái trở nên trắng bệch. Không giành được song sinh Tịnh Đế Liên là việc nhỏ, cùng đám thì tìm phương pháp kết đan khác. Tóc không có thế nhưng là đại sự. Chạy, nàng không cần suy nghĩ, quay đầu điền chạy. Muốn chạy sao? Lục Dương hiển nhiên là không có thói quen buông tha cho địch nhân, đuổi không bỏ. Đừng có đuổi ta, ta không muốn Tịnh Đế Liên nữa. An Khả hô lớn phóng thích thiện ý. Để cho ta buông lỏng cảnh giác đúng không? Chứ hôm nay ta chơi chán rồi. Lục Dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, cảm thấy An Khả này dở trò giống y hệt mình. Đừng muốn làm tổn thương An Khả tiên tử. Có người cảm mến mỹ mạo của An Khả, xuất thủ ngăn cản. Lục Dương hai quyền đánh bay, tóc rơi một chỗ. Tặc tử, dừng tay, đừng có đả thương người. Liên tục có người xuất thủ ngăn cản Lục Dương, đều bị La Hán Quyền đánh bay. Có thể là một kiểu lãng tử hay không? Có người nhỏ giọng hỏi Lục Dương. Lục Dương gật đầu. Hắn ở trên diễn võ trường luyện tập La Hán Quyền 4 ngày, thu hoạch tương đối là khá, có thể tùy tâm sở dục định chế kiểu tóc. Cho ta một bộ. Lục Dương hảo tâm xuất thủ, đánh bay đối phương. Toàn bộ hồ nước lâm vào hỗn loạn. An Khả chạy quanh bờ hồ, Lục Dương đuổi theo quanh bờ hồ. Phạm là để Lục Dương đụng phải đều là bành bành chịu hai quyền biến thành đầu trọc. Cũng may cuối cùng người hộ đạo của An Khả đã xuất hiện, lôi kéo An Khả liền chạy, không để cho Lục Dương đánh trúng. Lại tới. Lục Dương mất đi mục tiêu, rất nhanh đã tìm tới mục tiêu khác. Uy lực La Hán Quyền một Lục Dương đánh ra tương đương bản chính, còn có công hiệu cạo đầu nữa, vừa nhìn đã biết là quyền pháp của Phật môn rồi. Cả cao tăng đắc đạo đều muốn là tán thưởng một tiếng, Phật môn chính thống. Không quan tâm đám người có nguyện ý hay không, tu vi cao bao nhiêu đều trụ hai quyền của Lục Dương. Lục Dương giống là mắt máy cắt cỏ vậy, những nơi đi ngang qua thì nửa cọng tóc cũng không dài được. Trước thu thập tên tiểu tử này. Đám người là cả giận nói, không còn cướp đoạt song sinh Tịnh Đế Liên, đặt mục tiêu ở trên người Lục Dương, cả Mạnh Cảnh Chu đều không ai quản. Ở bên hồ, Ưng Sơn Ngũ Hiệp thấy cảnh này bị dọa đến ứa ra mồ hôi lạnh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, sợ lừa giận đám người lây sang đám người bọn hắn. Thiên địa có lương tâm, bọn hắn chỉ dẫn đường, không có liên quan tới lợi ích gì đến Lục Dương cả. Xin hỏi nơi này đang xảy ra chuyện gì? Một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai lão đại Mũi Ưng, dọa Ưng Sơn Ngũ Hiệp giật hết cả mình, còn tưởng rằng bị người tìm tới cửa nữa. Bọn hắn nhìn lại, là một nam một nữ, không biết khi nào đến nơi này. Nam dáng vóc to lớn, giống như man tộc, nữ yểu điệu, khuôn mặt có chút non nớt, tuổi tác không lớn, chính là Man Cốt và Đào Yêu Diệp. Trước đó không lâu, đại sư tỷ tìm tới Man Cốt cùng với Đào Yêu Diệp, nói Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã đi rừng rậm lịch luyện, hiệu quả không tệ, để hai người bọn họ học tập một phen. Bọn hắn lúc này mới đi phi thuyền, ngồi xe ngựa, trằn trọc trong vòng, rốt cục là đến trấn Yêu Quan. Đến trấn Yêu Quan, lại nghe nói song sinh Tịnh Đế Liên muốn nở, cho nên là đến nhìn tình huống xem như thế nào, tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới, đến hiện trường xem xét, một đám đầu trọc đứng ở trong hố đánh nhau kịch liệt, giống như là hội tụ của Phật môn vậy. Sau khi nghe ngóng mới biết rõ, là Lục Dương thi triển yêu thuật, cạo đầu cho người ta, khiến cho mọi người nổi giận, đang bị người ta vây công. Thì ra là thế. Đại sư tỷ là muốn để chúng ta học tập dũng khí không sợ gian khổ, dũng cảm đối mặt với lại quần địch như Lục huynh. Man Cốt bừng tỉnh đại ngộ. Xin hỏi đạo hữu nhận biết hai đầu trọc bên trong vũ bùn kia không? Đào Yêu Diệp lễ phép hỏi lão đại Mũi Ưng. Đồng thời nàng cũng có chút nghi hoặc. Nàng không nhớ rõ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là đầu trọc nha. Phát sinh cái ngoài ý muốn mới có thể biến thành đầu trọc. Đào Yêu Diệp trầm mặc một chút, giống như là nơi nào đó có hai người kia, nơi đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không có chút kỳ quái. Ưng Sơn Ngũ Hiệp còn tưởng rằng Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt là ngàn dặm đến trả thù, tranh thủ thời gian lắc đầu nói không có biết. Chúng ta cũng vừa mới tới thôi, cũng không nhận ra hai vị thiếu hiệp đầu trọc kia. Chỉ nghe nói một vị là thiếu hiệp trong đó gọi là Lục Dương, hư hư thực thực là người của Phật môn, tinh thông La Hán Quyền, phàm là bị La Hán Quyền quán đánh chúng đều sẽ rụng hết tóc. Đào Yêu Diệp sừng sốt. Khi nào Lục Dương cùng Mạnh Sư Huynh là người trong Phật môn vậy? Phật môn nào không có mắt như vậy chứ, dám lại thu hai người này? Theo nàng biết, chủ trì Huyền Không Tự thế nhưng mỗi ngày la hét muốn trấn áp yêu nghiệt, bất ngữ đạo nhân kia kìa. Man Cốt trầm tư một lát, hiểu được thâm ý của hai người Lục Dương. Đi ra bên ngoài cần che giấu tung tích. Lục Huynh cùng Mạnh Huynh biết mình làm việc Trương Dương, có khả năng liên lụy đến Vân Đạo Tông, cho nên hai người bọn họ cạo đầu làm rõ ý chí, giả mạo người trong Phật môn. Man Cốt cảm thấy đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ, để bọn hắn đến trấn Yêu Quan học tập. Cách địch luyện của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu khẳng định đã là dự liệu được tình cảnh hiện tại. Không phải sao, vừa gặp mặt đã học được không ít điều. Hai vị nhận biết bọn hắn sao? Lão đại Mũi Ưng gặp Đào Yêu Diệp cùng Man Cốt lộ ra thần sắc khác thường, hoài nghi bọn hắn biết nhau. Ta là Đào Yêu Diệp, vị này là Man Cốt, còn có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở bên trong vũng bùn. Bốn người chúng ta là đệ tử của Vấn Đạo Tông. Đào Yêu Diệp giải thích nói. Hả? Vấn Đạo Tông? Ưng Sơn Ngũ Hiệp quá sợ hãi. Không nghĩ tới lai lịch của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lại kinh người như vậy. Nghĩ cũng đúng nha. Hai vị thiếu hiệp dễ dàng có thể chiến thắng truyền nhân của tông môn nhất phẩm. Thế lực sau lưng tất nhiên mạnh hơn tông môn nhất phẩm rồi. Nhưng mà xuất thân Vấn Đạo Tông thực có chút dọa người nha. Vấn Đạo Tông là cái gì? Một trong năm đại tiên môn, thời gian tồn tại kéo dài là 10-12 vạn năm lịch sử. Còn muốn dài hơn nếu so với thời đại Đại Hạ Vương Triều tồn tại. Nội tình thâm bất khả chắc, càng có đồn đại nói rằng Vấn Đạo Tông có thực lực siêu nhiên là đứng đầu năm đại tiên môn. Tông môn mạnh nhất đấy. Lão Đại Mũi Ưng nhẹ nhàng thở ra. Không phải là cừu gia thì tốt rồi. Hắn lúc này mới giải thích. Nói năm người bọn hắn là người dẫn Mạnh Cảnh Chu thuê. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tới đây là vì cướp đoạt song sinh tịch đế liên. Kết đan sao? Đào Yêu Diệp gật đầu. Nàng cùng Man Cốt chỉ còn cách trúc cơ hậu kỳ một đường. Cũng là đến rừng rậm tìm kiếm cơ duyên kết đan. Hẳn là Lục Sư Huynh muốn tìm kiếm cơ duyên kết đan trong chiến đấu. Lúc này mới dẫn tới sự phẫn nộ của đám người. Tận lực bị người vây công. Đào Yêu Diệp hồ nghi nhìn Lục Dương. Đây là khả năng rất lớn. Lục Dương hiện tại chịu áp lực rất lớn. Hắn tại đây chính là vì đoạt song sinh tịnh đế liên, đánh La Hán Quyền thuộc về phòng vệ chính đáng. Hắn cũng không có ngờ tới đánh xong một bộ La Hán Quyền sẽ đối mặt với lửa giận của gần 100 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng 10 tu sĩ kim đan kỳ. Mạnh Cảnh Chu rất cảm động. Trước đó hắn bảo Lục Dương đến giúp đỡ. Lục Dương vậy mà thay đổi tác phong ngày xưa, chủ động kéo kiều hận. Hiện tại cũng không ai chú ý hắn. Trượng nghĩa. Lục Dương tỉnh táo giải thích. Các vị đạo hữu, ta cảm thấy giữa chúng ta có lẽ ít nhiều hiểu lầm. Ta có một vị bằng hữu, am hiểu luyện khí, luyện chế tóc giả cũng không thành vấn đề. Sau khi chuyện kết thúc ta sẽ có thể mang các ngươi tìm hắn đi chết đi. Đám người căn bản không nghe Lục Dương giải thích, chen chúc mà lao tới. Lục Dương bộc phát chiến lực siêu quần, kim đan hậu kỳ cũng có thể đánh thắng được. Nhưng mà đối mặt với số lượng tu sĩ như vậy, ít nhiều vẫn cảm thấy lực lượng có hạn. Lục Dương cảm thấy lực lượng của mình có hạn. Người vây công hắn lại cảm thấy có lực lượng hắn thâm bất khả chắc. Đối phương rõ ràng bất quá là trúc cơ hậu kỳ, đối mặt cùng cấp bậc vây công, vậy mà ứng đối thành thạo điêu luyện, cho dù kim đan kỳ cũng không làm được điểm này. Xúc địa. Lục Dương thi triển xúc địa thành thốn, làm bộ muốn chạy. Hắn thi triển độn thổ thuật kìa. Trong đám người có người tinh thông đạo pháp của thổ thuộc tính, há to miệng nói toạc ra kỹ năng của Lục Dương. Người khác không nói hai lời, công kích dưới mặt đất trực tiếp đánh nổ Lục Dương ra. Lục Dương chật vật ứng đối với địch nhân từ bốn phương tám hướng xung quanh. Ở trong lúc vô tình nhìn thoáng Đào Yêu Diệp cùng với Man Cốt đứng bên hồ, giống như thấy được cứu tinh vậy. Man sư đệ, mau tới cứu ta! Lục Dương lớn tiếng hét lên. Đào sư muội, người đứng bên hỗ trợ đi. Man Cốt thấy vậy, nhảy vào vũng bùn giải cứu Lục Dương ngay lập tức. Mạnh Cảnh Chu cũng đột phá chướng ngại trùng điệp, đi vào bên người Lục Dương. Giờ khắc này ba người Bất Hủ Giáo một lần nữa tập hợp một chỗ, bắn ra chiến lược vô tận. Đều biết rõ nên làm thế nào rồi chứ? Lục Dương như lâm đại địch. Mạnh Cảnh Chu của Man Cốt gật đầu, giống như là lòng có linh tê vậy. Hợp thể. Ba người đồng thời hô, tái hiện chiến pháp hợp thể. Chỉ bất quá lần này là lấy Lục Dương làm chủ thể, hắn mang theo Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt. Mọi người thấy một màn này chần chờ một lát, chưa thấy qua loại đấu pháp này bao giờ. Đào Yêu Diệp đứng bên bờ dừng lại một lát, nàng cũng chưa thấy bao giờ. Mà Lục Sư Huynh bảo mình đứng bên bờ hỗ trợ là để cho mình làm gì đấy? Lục Dương hừ lạnh một tiếng, cỗ kiếm khí quán thâu đến bên ngoài thân của Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt. Hai người lập tức trở nên dị thường sắc bén, giống như là hai thanh lợi kiếm. Để bọn hắn kiến thức một chút sự lạ của chúng ta đi, Lục Dương hét to. Lục Dương thân đã kiếm linh căn, trước đây một mực không dùng kiếm là lo lắng thanh phong kiếm quá mạnh đánh chết người. Hiện tại trên tay có Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt thì không sợ. Hai người này gần như là vũ khí cùn, chỉ bất quá tăng đi một tầng kiếm khí, không đến mức đánh chết người được. Lục Dương khổ luyện mấy tháng kiếm pháp ở hai tay của đất dụng võ. Hắn cua Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt giống như là con quay nhỏ xoay quanh ở bên trong vũng bùn. Phạm là người bị quét trúng trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, cả kim đan kỳ giấu ở trong đó cũng không ngoại lệ. Sau khi Bất Hủ Giáo bị hủy diệt, ba người trở lại Vấn Đạo Tông luyện tập qua như thế nào xoay quanh. Thời gian lần này xoay quanh dài hơn rất nhiều so với lúc ở Bất Hủ Giáo. Cách xa bọn hắn một chút, một chiêu này duy trì không được bao lâu. Thiên Vấn Đạo Đoạn Hồng Trần có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm thiếu hụt của chiêu này. Quả thực ba người trải qua khắc khổ luyện tập, nhưng mà xoay quanh một lúc, tóm lại vẫn chống đỡ không được. Lục sư huynh, ta sắp nôn. Màn cốt truyền âm cho Lục Dương. Ta cũng thế, Mạnh Cảnh Chu nói. Phải tin tưởng Đào sư muội. Lục Dương tỉnh táo đáp lại. Đào Uyên Diệp thấy vậy, hiểu rõ ý của Lục Dương. Nàng mở ra dù giấy đỏ, hai tay đặt dọc ở đôi môi, nhẹ nhàng niệm một câu chú pháp, mở ra kết giới huyễn cảnh. Huyễn cảnh ảnh hưởng nhận biết của người khác bao phủ vũng bùn này. Nàng am hiểu nhất chính là huyễn cảnh. Nhưng mà mục tiêu của nàng không phải là địch nhân, mà là ba người Lục Dương. Ba người lúc đầu là choáng váng mắt hoa, lập tức thân thể nhẹ bẫng lên, giống như cảm giác không còn quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh nữa, cũng là không thấy choáng đầu nữa. Lục Dương tận lực không thi triển công pháp, bình tâm kiến tính quyết, để cho mình từ đầu đến cuối ở bên trong huyễn cảnh. Ở bên trong hiện thực, ba người Lục Dương vẫn đang chiến đấu, chỉ bất quá bây giờ là thêm vào Đào Uyên Diệp lợi dụng huyễn cảnh khống chế ba thân thể người, ý thức của ba người ngăn cách với bên ngoài, cảm giác không đến thân thể biến hóa. Như thế sẽ không có vấn đề choáng đầu nữa. Đến tận đây, chiến pháp hợp thể lại không còn lỗ thủng. Ồ, đây là một ý kiến hay nhỉ. Mạnh Cảnh Chu cười nói, thư giãn ra một hơi. Dù sao bây giờ có Đào Uyên Diệp rồi, nàng đang khống chế cơ thể ba người họ. Ba người họ chẳng cần làm gì cả. Ta cũng chỉ nghĩ ra cách này tạm thời thôi. Phải nói là Đào sư muội thông minh hơn người. Ta chỉ là nhìn nàng một cái nàng hiểu ý ta. Lục Dương rất đắc ý vì mình đã nghĩ ra được cách này. Lúc đầu Man Cốt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn chống lại ảo cảnh, nhưng mà bị Lục Dương khuyên bảo nên dừng lại. Đây là ảo cảnh Đào sư muội tạo ra, có thể khiến ba chúng ta không bị chóng mặt nữa. Trong thực tế, cách chiến đấu của ba người Lục Dương rất là mạnh, có khí thế của một vị tướng thời xưa đang quét sạch ngàn quân. Đào Uyên Diệp càng ngày càng thuần thục trong việc khống chế ba người, đánh cho mọi người tơi tả. Ưng Sơn Ngũ Hiệp nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt của nhau. Phải nói rằng không hổ danh là đệ tử Vấn Đạo Tông, cách chiến đấu đều khác với những tu sĩ bình thường. Đây là chiến pháp gì vậy? Mọi người trong hú bùn đều kinh hãi. Từ xưa đến nay, ba người cùng tấn công đều vì ba người không đồng lòng, hoặc là ba người phối hợp không đủ, dẫn đến không thể phát huy hết sức mạnh. Ví dụ như bọn họ có 7 người vây công Lục Dương, thực tế sức mạnh phát huy cũng là chỉ tương đương với 3-4 người. Trái lại, ba người Lục Dương sau khi hợp thể, sức chiến đấu tăng lên gấp 3 lần, phối hợp ăn ý, sức mạnh được phát huy hết. Đây chính là phương pháp chiến đấu của Phật môn sao? Không thể trách mọi người đoán như vậy. Người Phật môn vốn rất ít ghi ra tay. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rõ ràng là đệ tử Phật môn. Sau đó lại xuất hiện thêm Man Cốt với vẻ mặt rất hung dữ. Đoán rằng Phật môn coi hắn như một loại hộ pháp để bồi dưỡng. Thật khó để thấy được phương pháp chiến đấu của Phật môn. Hôm nay cuối cùng cũng đã được chứng kiến. Điều này ít nhiều cũng được coi là một thứ để khoe khoang. Tóc cạo trọc rồi, còn có thể mọc lại. Nhưng mà phương pháp chiến đấu của Phật môn thì không dễ thấy như vậy. Bên bờ hồ, Đào Uyên Diệp mệt mỏi thở hổn hển. Nàng vừa phải duy trì ảo cảnh, vừa phải suy nghĩ cách để ba người hành động phá vỡ vòng vây. Có lẽ là Lục Dương gây thù hận quá là lớn, mọi người kiên quyết không để Lục Dương rời đi. Mục tiêu đã của chuyến đi này là song sinh Tịnh Đế Liên. Vậy chỉ cần lấy hoa sen kia là được có đúng không? Đào Uyên Diệp dùng ảo cảnh xóa bỏ cảm giác tồn tại của bản thân, lén nhảy vào hố bùn lấy đi song sinh Tịnh Đế Liên. Không thấy hoa sen đâu. Có người vô tình quay đầu lại, phát hiện hoa sen biến mất rồi. Vừa định hét lớn thì thấy Đào Uyên Diệp giơ ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm vào trán người đó, khiến cho hắn rơi vào cả ảo cảnh sâu sắc. Đào Uyên Diệp thấy hoa sen đã vào tay, liền chạy vội đi để lại một bóng hình xinh đẹp. Không thấy hoa sen đâu. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này. Song sinh Tịnh Đế Liên đã bị người ta đánh cắp rồi. Là nàng ta lấy đi. Có người chỉ vào Đào Uyên Diệp đang đi xa, đuổi theo. Hơn một nửa số người đuổi theo Đào Uyên Diệp. Ba người Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. 20-30 người còn lại ở giai đoạn hậu kỳ trúc cơ cũng không còn là mối đe dọa gì nữa. Ba người lo lắng cho tình cảnh của Đào Uyên Diệp. Trong giai đoạn trúc cơ, ảo cảnh của Đào Uyên Diệp có thể được gọi là mạnh nhất. Giỏi về ảo cảnh, trốn thoát sự truy đuổi là chuyện rất dễ dàng. Ngay cả Mạnh Cảnh Chu cũng không tự tin. Cũng may công pháp của Lục Dương đặc biệt không sợ ảo cảnh. Lục Thiếu Hiệp, Mạnh Thiếu Hiệp, vừa rồi Đào Tiểu Thư nói để các người đến khách sạn Nguyên Minh đợi nàng sau. Lão Đại Mũi Ưng thấy Lục Dương chỉ mất vài chiêu là đánh bại những người còn lại, vội chạy đến truyền lời. Được, ta biết rồi. Ưng Lão Đại vất vả rồi. Lão đại mũi ưng vội vàng xua tay. Không dám nói như vậy, lần này chúng ta chẳng giúp được gì. Man Cốt bổ sung, khách sạn Nguyên Minh chính là nơi ta và sư tỷ Đào ở tại trấn Yêu Quan. Trong năm người đứng đầu cùng khóa, Đào Uy Diệp xếp thứ ba, Man Cốt là thứ tư. Lục Dương cười nói, thật khéo, khách sạn Nguyên Minh cũng là nơi ta và Mạnh Cảnh Chu đang ở. Về thôi, biết đâu Đào sư muội về trước chúng ta. Một nhóm người trở về khách sạn. Quả nhân Đào Uy Diệp đã đợi mọi người ở khách sạn. Nàng dựa vào tường, buồn chán ngáp một cái, tay phải xách một chiếc hộp gỗ. Ba người các ngươi tạo hình gì vậy? Đào Uy Diệp nhìn ba người Lục Dương, sắc mặt đầy kỳ lạ hỏi. Ba người Lục Dương đội mũ trùm đầu màu đen, che mặt giống như đã làm chuyện gì mờ ám. Kiểu tạo hình này khá là phổ biến trong trấn Yêu Quan, nhưng mà ở bên người Lục Dương thì không phổ biến cho lắm. Lục Dương thở dài nói, còn không phải là trên đường về gặp phải tu sĩ bị ta cạo chọc đầu sao? Bà chúng ta sợ bị nhận ra nên mới cải trang một phen. Lần này coi như đắc tội với tất cả những người ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ tại trấn Yêu Quan rồi. Đào Yêu Diệp trợn mắt nói, còn không phải là do ngươi tự chuốc lấy sao? Nhất định phải đánh La Hán Quyền sao? Hơn nữa tại sao La Hán Quyền lại khiến tóc của người ta rụng? Hiệu quả là đánh người ta thành La Hán thế. Đây gọi là khuyên người hướng thiện, là biểu tượng của La Hán Quyền đại thành. Hơn nữa ai mà biết được hiệu quả rụng tóc của La Hán Quyền đại tốt như vậy chứ? Lục Dương cố gắng biện giải. Đạo Uy Diệp già vờ không nghe thấy lời biện giải của Lục Dương, giờ chiếc hộp gỗ vẫn luôn cầm trong tay lên. Liên đại ở đây, lên lầu đi. Đây là hộp gỗ đàn hương thượng hạng, có thể ngăn cản thần thức dò xét, đảm bảo hơi thở của song sinh Tịnh Đế Liên không bị dò dỉ ra ngoài. Bốn vị thiếu hiệp, chúng ta cáo từ. Ưng Sơn Ngũ Hiệp chắp tay từ biệt Lục Dương. Đi thôi, ta và Mạnh Cảnh Chu cũng ở khách sạn này. Vậy sao? Đào Uy Diệp sửng sốt, nghĩ thân phận của Mạnh Cảnh Chu. Có phải vì khách sạn này là nhà trọ đắt nhất trấn Yêu Quan không? Nói đúng rồi. Mạnh Cảnh Chu cười nói, hắn vốn chỉ dùng những thứ đắt nhất thôi, nhà trọ cũng không ngoại lệ. Bốn người đến phòng của Mạnh Cảnh Chu. Hai người các ngươi sao lại đến trấn Yêu Quan vậy? Lục Dương tò mò hỏi. Chả đã hai người các ngươi cũng là liều chết hỏi tuổi đại sư tỷ và bị đày đến đây sao? À, vài ngày trước ta tu luyện có chút tâm đắc, muốn tìm người trao đổi, liền đến Thiên Môn Phong tìm ngươi. Sư tỷ bảo là ngươi không có ở đó, đã cùng Mạnh Cảnh Chu đến trấn Yêu Quan rèn luyện 10 ngày rồi. Sư tỷ nói nàng ấy luôn chú ý đến động thái của hai người các ngươi, thấy hai người các ngươi rèn luyện ở trấn Yêu Quan có hiệu quả không tệ, liền bảo ta và Man Cốt cùng đến trấn Yêu Quan đấy. Ban đầu còn muốn gọi Lý Hạo Nhiên, không hiểu sao sư tỷ nói Lý Hạo Nhiên hiện tại giờ Khổ Vấn Đạo Tông không an toàn nên không cho ra ngoài. Cứ như vậy hai chúng ta đến đây. Đặc biệt là Mạnh Cảnh Chu cảm thấy hoảng sợ một trận. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe xong mồ hôi chảy ròng ròng. Sư tỷ quả nhiên là người có mắt khắp thiên hạ, có thể nhận ra. May mà mấy ngày nay vẫn luôn chú ý lời ăn tiếng nói, không nói xấu sư tỷ nha. Hắn còn nhớ khi mới đến rừng rậm còn nói sư tỷ là đầy họ đến biên cương. May mà Lục Dương nhắc nhở mới kịp thời đổi lời, tránh được một kiếp nạn. Đào Yêu Diệp vừa nói vừa mở hộp gỗ đàn hương. Trong hộp gỗ, song sinh Tịnh Đế Liên đang nằm yên lặng bên trong. Vất vả lắm mới cướp được điên đài, phải chia thế nào đây? Lục Dương, ta muốn hạt sen ngon lắm. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần hét lớn, vỗ mạnh xuống đất nhắc nhở Lục Dương. Lục Dương giả vờ không nghe thấy tiếng động ở bên trong không gian tinh thần. Hồi đó khi ta là bá chủ một phương, cả một hành tinh đều là lãnh địa của ta, ta có thể tùy ý sắp đặt, ban phúc cho thế gian. Loài song sinh Tịnh Đế Liên này cũng là loài mới do ta bồi dưỡng ra. Còn có chuyện này sao? Bất Hủ Tiên Tử luôn thao thao bất tuyệt trong không gian tinh thần của Lục Dương. Ban đầu Lục Dương coi như là gió thoảng bên tai, tai này vào thì tai kia ra, căn bản không nghe thấy nàng ta nói gì. Giờ Lục Dương thấy hứng thú rồi. Từ trước đến nay, Lục Dương vẫn luôn có một cảm giác. Thiên tài địa bảo từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, chưa từng thay đổi. Ví dụ như là nhân sâm, linh chi, các loại dược liệu quý hiếm thường thấy, hay như là cỏ đuôi chó, cúc dại ven đường, đều là những thứ có từ khi loài người có lịch sử ghi chép. Đã gọi là thiên tài địa bảo thì đương nhiên là bảo vật do trời sinh đất dưỡng. Lục Dương chưa từng nghe nói thiên tài địa bảo là do hậu thế bồi dưỡng ra. Giờ thì nghe nói rồi đấy. Kể đi, có chuyện gì vậy? Lục Dương ân cần hỏi. Bất Hủ Tiên Tử cười đắc ý, rất hài lòng với thái độ của Lục Dương. Đây mới là thái độ đối xử với tiên nhân chứ. Nói đến chuyện này, không thể kể đến bản lĩnh của ta. Đó là chuyện sau khi ta thành tiên, người cũng biết đấy. Thời thượng cổ ta rất là nổi tiếng, không ít người tự nguyện phụ tín ta. Hồi đó có một nữ tín đồ sùng đạo đến cầu xin ta. Nàng ta muốn có một cặp song sinh, nhưng mà chuyện này không phải là sức người có thể làm được, nên đến cầu xin ta. Ta cân nhắc một chút, đáp ứng nguyện vọng này cũng chẳng có gì, nên bắt tay vào xử lý. Bất Hủ Tiên Tử là tiên nhân có chừng mực, không phải nguyện vọng gì cũng đáp ứng. Bắt đầu ta có thể luyện chế một viên đan dược, giúp tín đồ này sinh đôi. Lúc đó ta nhớ đến lời Cửu Trọng Tiên từng nói. Cửu Trọng Tiên từng nói, khi có một tín đồ đưa ra nguyện vọng, sẽ có 10 tín đồ muốn đưa ra nguyện vọng tương tự. Sinh sản là nguyện vọng muôn đời, không thể chỉ một tín đồ muốn sinh đôi. Cho dù bây giờ luyện chế một viên đan dược, sau này đã có người đến cầu phúc với ta, ta phải làm sao đây? Tiếp tục luyện chế đan dược sao? Quá là phiền phức. Ta nghĩ ra một cách giải quyết một lần và mãi mãi, đó là dùng thần thông vô thượng của ta, mượn linh khí đất trời, rút đế đạo vận, thay đổi một số quy tắc, thêm vào đủ thứ thủ đoạn. Mà bây giờ ngươi không thể hiểu được, luyện chế ra một con sông thành tiên khí. Tất cả những ai uống nước sông đều có thể mang thai 2 đứa con trong bụng. Ta đặt tên con sông đó là Sông Sinh Hà. Lục Dương im lặng một lát hỏi, ngươi sẽ không đột nhiên nghĩ ra lại tạo ra một con sông nữa gọi là Tử Mẫu Hà, phụ nữ uống nước vào có thể mang thai, hơn nữa là sinh ra toàn là con gái đó chứ? Ê, không có. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tạo ra Sông Sinh Hà, ta đã tạo Tử Mẫu Hà trước rồi. Bất Hủ Tiên Tử tò mò, sao ngươi biết đến Tử Mẫu Hà thế? Trong sách có ghi chép à? Ngươi cứ nói cho ta, coi như ta nằm mơ đi. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ nhiều, tiếp tục kể. Các sinh vật sống trong sông chịu ảnh hưởng của nước sông. Từ gốc rễ linh hồn đã xảy ra sự lệch lạc, hay nói cách khác là thay đổi. Trong đó thay đổi rõ nhất là một cây sen. Ban đầu khi nở hoa chỉ có một bông thôi. Sau khi mọc ra từ Sông Sinh Hà, khi nở hoa lại biến thành 2 bông. Ta thấy lạ, nên đặt tên cho cây sen này là Sông Sinh Tịnh Đế Liên sao? Lục Dương thuận theo mạch suy nghĩ của Bất Hủ Tiên Tử mà thốt ra hỏi. Không, Hoa Tỷ Muội. Lục Dương nói, sau khi Ứng Thiên Tiên biết chuyện này liền khuyên ta, nói gọi là Hoa Tỷ Muội không có hay, không thể hiện ra khí phách của tiên nhân tạo vật, khuyên ta đổi thành Sông Sinh Tịnh Đế Liên. Ta thấy cái tên này không tệ nên đồng ý. Hương vị hạt sen của Hoa Tỷ Muội không tệ, ta thường nấu cháo cho Ứng Thiên Tiên và những người khác uống. Bất Hủ Tiên Tử trước đó từng nói canh hạt sen có thể phù hộ cho người ta đa tử đa phúc, không phải là nói suông, thực sự có khả năng đó. Theo thời gian, thời thượng cổ kết thúc, cũng không biết là Tử Mẫu Hà và Sông Sinh Hà đi đâu mất. Biết có bị người khác luyện hóa thành tiên khí khác không, hay bị người khác giấu đi, ta cũng không có biết. Sông Sinh Tịnh Đế Liên, một loại thiên tài địa bảo quý giá, có thể giúp ta kết thành đan nhất phẩm. Mọi người chỉ coi đó là bảo bối do trời sinh đất dưỡng, chưa từng nghĩ rằng đó là vật do tiên nhân tạo ra. Hơn nữa hiệu quả ban đầu của nó không phải là kết thành đan, mà là nấu cháo. Dựa vào Song Sinh Tịnh Đế Liên để kết thành đan thì có bản lĩnh gì? Theo ta tu luyện, ta sẽ dạy người kết thành đan vô địch. Bất Hủ Tiên Tử khinh thường cách nói có thể kết thành đan của Song Sinh Tịnh Đế Liên, cho rằng dùng phương pháp này kết đan còn lâu mới là mạnh bằng kim đan của mình. Cùng là kim đan nhất phẩm, cũng có sự phân chia cao thấp. Độc Dương trợn mắt, không thèm để đến Bất Hủ Tiên Tử nữa, lấy lại tinh thần, tiếp tục bàn bạc về cách chia hoa sen. Vì Song Sinh Tịnh Đế Liên có tác dụng kết thành đan, hay là bốn chúng ta cùng nhau quan sát hoa sen, xem mà có thể lĩnh ngộ được cảm ngộ kết thành đan, hoa sen này sẽ cho người đó thế nào? Đề nghị của Mạnh Cảnh Chu được 3 người tán thành. Mạnh Cảnh Chu đặt tìm bình hoa, cắm Song Sinh Tịnh Đế Liên vào bình. 4 người vây thành một vòng, chăm chú nhìn Song Sinh Tịnh Đế Liên. Cảnh tượng này thực sự có chút kỳ lạ, giống như là ma giáo đang cử hành một lễ nghi cấm kỵ nào đó. May mà cả 4 người đều là đệ tử của Vấn Đạo Tông, chính là chính đạo tông môn, sẽ không gây ra sự nghi ngờ. Lục Dương chăm chú nhìn Song Sinh Tịnh Đế Liên, xem có thể giống như là nhị sư huynh hay không, kết thành âm dương kim đan, có sức tấn công cực mạnh. Mạnh Cảnh Chu khắc sâu hình ảnh Song Sinh Tịnh Đế Liên vào trong đầu. Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, Song Sinh Tịnh Đế Liên đã có khả năng đảo ngược thuộc tính. Mạnh Cảnh Chu cố gắng mượn cơ hội tham ngộ Song Sinh Tịnh Đế Liên, đảo ngược âm dương, biến linh căn độc thân của mình thành linh căn hậu cung. Đào Yêu Diệp suy nghĩ việc tăng thêm thiên hóa, biến hóa âm dương trong ảo cảnh, khiến ảo cảnh trở nên thần bí hơn, khó lường hơn. Nếu có thể dung hòa sự biến hóa của ảo cảnh với cảm ngộ kết thành đan thì quá là tốt. Man Cốt thì nhìn chằm chằm vào song sinh tịnh đế liên, ở trong đầu toàn suy nghĩ những là mô tả về hoa sen, như là mọc trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, rửa sạch bụi bẩn mà không yêu kiều. Lá sen nối liền với trời, xanh ngắt vô tận, hoa sen soi bóng mặt trời, đỏ rực khác thường. Rất nhanh, Man Cốt suy nghĩ một vấn đề quan trọng khác. Hoa sen có ăn được không nhỉ? Có thể nướng ăn được không nhỉ? Cứ như vậy, bốn người ngồi suốt hai ngày. Lục Dương nhìn hoa sen đến hoa cả mắt, lấy lọ thuốc nhỏ mắt mà đại sư tỷ đưa cho, nhỏ hai giọt, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Các người có cảm ngộ gì không? Hắn hỏi. Ba người lắc đầu, đều không thu hoạch được gì. Tham ngộ hai ngày cũng không thu hoạch được gì, chứng tỏ cơ duyên bọn họ không nằm ở song sinh tịnh đế liên này. Cưỡng cầu kết thành đan là không được. Cũng tốt, cứ vất đi như vậy cũng không tốt lắm, vất vả lắm mới cướp được nó, mang đến hội quán bán đi thì sao? Mọi người chia đều linh thạch nha. Đào Ưu Diệp đề nghị. Tham ngộ thêm cũng không có kết quả, chỉ bằng bây giờ từ bỏ đi, kịp thời kiếm thêm thu nhập. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt cũng không có ý kiến. Lục Dương giơ tay có yêu cầu khác nói. Ta muốn hạt sen, linh thạch đấu giá được ta cũng không lấy, có được không? Bất Hủ Tiên Tử náo loạn không gian tinh thần một hồi lâu, nhất quyết phải có hạt sen. Để xoa dịu tiên nhân đại biểu cho tai họa, Lục Dương đành phải lấy hạt sen đi. Đề nghị của Lục Dương nhanh chóng nhận được sự đồng ý của cả ba người. Giá trị nhất của song sinh tịnh đế liên là hoa sen cơ mà, hạt sen không đáng giá lắm. Hạt sen không thể trồng ra song sinh tịnh đế liên mới. Sự xuất hiện của song sinh tịnh đế liên mang tính chất ngẫu nhiên. Một đóa sen bình thường dưới sự tác động của đủ loại điều kiện mới có thể trở thành song sinh tịnh đế liên. Theo đời của Bất Hủ Tiên Tử thì căn nguyên song sinh ẩn giấu trong tất cả hoa sen, mấu chốt là phải xem thế nào để kích thích căn nguyên song sinh xuất hiện. Vậy thì quyết định như vậy nha, Lục sư huynh lấy hạt sen, ba chúng ta bán hoa sen chia đều linh thạch. Đào Yêu Diệp moi ra 8 hạt sen đưa cho Lục Dương. Hạt sen có mùi hương đặc biệt, Lục Dương vô thức hít hà, thấy rất là thơm. Người hầu của thương hội vẫn tiếp tục như thường lệ. Lúc này ba người mặc đồ đen xông vào thương hội, khiến hắn cảnh giác. Là ta. Một trong ba người mặc đồ đen nói với giọng trầm thấp. Ồ, Mạnh thiếu gia. Người này nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là thiếu gia của Mạnh gia. Vậy người bên cạnh hắn là đệ tử của Vấn Đạo Tông. Người mặc đồ đen thứ ba là ai? Đào Yêu Diệp đứng đằng sau ba người mặc đồ đen, cảm thấy khá là bất lực. Bộ dạng của ba người Lục Dương đã bị tất cả mọi người trúc cơ hậu kỳ của Trấn Yêu Quan nhớ kỹ, ra ngoài sẽ bị truy sát. Bất đắc dĩ, ba người họ đành phải che mặt. Đào Yêu Diệp từ đầu đến cuối chỉ để lại cho người đó một bóng lưng, sẽ không bị nhận ra, có thể quang minh chính đại đi lại bên ngoài. Người hầu không truy cứu việc bọn họ cải trang. Mạnh Cảnh Chu và những người khác làm gì cũng không ảnh hưởng đến giao dịch giữa bọn họ. Hắn dẫn bốn người vào phòng tiếp khách. Mạnh Cảnh Chu lấy ra song sinh tịnh đế liên, khiến cho người hầu nhìn nghiêng. Không ngờ song sinh tịnh đế liên mà bên ngoài đồn đại sôi nổi lại trong tay của Mạnh Cảnh Chu. Chúng ta muốn bán nó, giá bao nhiêu linh thạch? 4 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, cảm thấy giá này thấp quá. Hắn mua một khối hoàng huyết thạch cũng phải mất 50 vạn linh thạch rồi. Đào Ưu Diệp gật đầu, cho rằng giá cả hợp lý. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy giá thấp hoàn toàn là doán quá là giàu đi, không có khái niệm về linh thạch. Nếu Mạnh thiếu gia cảm thấy giá thấp, thương hội chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Đối tượng chủ yếu là tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, rất thích hợp để đấu giá song sinh tịnh đế liên. Ý ngài thế nào? Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một lát. Ừ, cũng được đấy. Vậy đem đi đấu giá đi. Vừa khéo hắn đã lâu không đến buổi đấu giá rồi. Một ngày sau, bốn người cầm vé vào cửa đến buổi đấu giá. Thương hội đã tung tin nói rằng hàng hóa của buổi đấu giá lần này là song sinh tịnh đế liên, thu hút rất nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Bán bộ kim đan nhìn xung quanh, toàn bộ là những người quen cũ. Người chủ trì đấu giá này là một mỹ nhân hiếm có, tự xưng là Tiểu Nguyệt, thân hình mảnh mai vô cùng bắt mắt. Điều này vối đối với những tu sĩ Trấn Yêu Quan quanh năm lan lộn bờ vực sinh tử có sức hấp dẫn rất lớn. Người đẹp dẫn chương trình làm nóng không khí đơn giản, bắt đầu giới thiệu món đồ đấu giá đầu tiên. Món đồ đấu giá đầu tiên khác với những lần trước. Nhìn vào toàn bộ lịch sử đấu giá của Trấn Yêu Quan đều là những thứ chưa từng có. Tiểu Nguyệt nhìn một món đồ này cũng ngây người rất lâu. Người đẹp dẫn chương trình kéo tấm vải đỏ xuống để lộ ra một món đấu giá đầu tiên. là bộ tóc giả. Đây là bộ tóc giả mà đại sư trong quan đã dày công luyện chế 3 ngày 3 đêm. Đội bộ tóc giả này lên không chỉ có thể tùy ý thay đổi kiểu tóc, mà đều đáng giá quý hơn là bộ tóc giả này có thể thúc đẩy tóc mọc dài. Nói cách khác, chỉ cần đội nó lên, không cần mấy ngày tóc sẽ mọc lại. Đây còn là một pháp khí hiếm có một chức năng phòng ngự nhất định. Món đồ đấu giá đầu tiên vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều rõ ràng sáng lên. Họ đều là những người bị Lục Dương cạo chọc đầu, bây giờ thứ họ cần nhất chính là cái bộ tóc giả này. Thứ tốt đây rồi. Tóc giả ở trấn Yêu Quan tăng vọt, giá cả đắt đỏ một cách vô lý. Những bộ tóc giả bình thường kia còn lâu mới bằng được cái bộ tóc giả trong hội trường này. Thà bỏ tiền mua một bộ tóc giả tốt hơn, còn hơn bỏ nhiều tiền mua một bộ tóc giả bình thường. Mạnh, Cảnh Chu và Lục Dương không hề lay động. Thời gian họ rụng tóc còn sớm hơn những người khác. Bây giờ trên đỉnh đầu đã mọc những sợi tóc nhỏ xanh không tính là đầu trọc nữa. Hơn nữa, trình độ chế tạo tóc giả này nhìn qua đã biết không bằng Lý Hạo Nhiên rồi. Giá khởi điểm 500 linh thạch, 500, 600, 800, 1.000 linh thạch. Bộ tóc giả nhanh chóng đẩy lên 1.000 linh thạch. Điều này trước đây không thể tưởng tượng nổi. 1.000 linh thạch một bộ tóc giả đã là giới hạn của bộ tóc giả này rồi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, khiến tóc giả tăng lên một lần nữa. 1.500 linh thạch. Mọi người lần theo tiếng nói, chính là tu sĩ đầu tiên chúng chiêu La Hán Quyền của Lục Dương, Thiên Vấn Đạo Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần là tu sĩ nửa bước kim đan kỳ, tài lực hùng hậu, 1.500 linh thạch một bộ tóc giả có thể tự do quyết định kiểu tóc, đáng giá. Món đồ đấu giá thứ hai này là một lọ đan dược, xuất phát từ đại sư luyện đan Ngô Minh của Vấn Đạo Tông. Ngô sư huynh sao? Lục Dương nghe thấy cái tên quen thuộc thì sửng sốt một lúc. Ngô sư huynh thì ké, hắn quá quen thuộc rồi. Thập Ngưu Chi Lực Đan chính là do hắn ta chế tạo mà. Ngô sư huynh bất kể là luyện đan hay luyện độc đều có thể hiểu biết riêng. Các vị khách thì xì xào bàn tán. Thì ra là đồ của Vấn Đạo Tông sao? Đồ của Ngũ Đại Tiên Môn rất ít khi lưu truyền ra ngoài nha, chắc chắn là đồ tốt. Lần trước xuất hiện đồ của Ngũ Đại Tiên Môn là bao giờ chưa? Còn là một ngũ hành tông. Tại người nói Vấn Đạo Tông còn mạnh hơn cả Ngũ Hành Tông đấy. Vật liệu chắc chắn không giống nhau. Không biết hiệu quả đan dược là gì nhỉ? Rõ ràng hầu hết các tu sĩ cơ sở đều không biết đến Vấn Đạo Tông. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Tiếp tục đấu giá thế nào thì hẹn mọi người tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em và chào các anh em mà xem live stream sau nha. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Thuần Thiên ở bên kênh bên Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé.